365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 12 giờ 12, kẻ theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán cà phê, Sở Dũ và Sở Động Nhân ngồi đối diện nhau. Sở Dũ chọn phòng trong góc, phòng được thiết kế thành hình thức kẹt ghế, giữa các phòng liền kề có tường chắn, không ảnh hưởng lẫn nhau, mà cách rèm vải bên ngoài, tường và rèm cửa dung hợp thành một thể, là gió mùa hè Bohemia. Sau khi từ trường học đi ra, Sở Dũ cho Phương Đại Thác đi đến tỉnh lân cận, thăm hỏi cha mẹ nạn nhân, tìm hiểu tình hình lúc còn sống của nạn nhân, ý định tìm ra bản thân lúc còn sống của nạn nhân, hẳn là thăm dò được bối cảnh đối tượng. Phương Đại Thác lái xe công gào thét mà đi, hắn vốn định kéo Mộc Ngư lên, trên đường có người nói chuyện giải sầu, Mộc Ngư đã mệt đến thần trí không rõ, có thể biểu diễn tài năng ngủ tại chỗ. Sở Dũ rốt cục đại phát từ bi, thu liễm sở thích nghề nghiệp bóc lột nhân viên, vung tay lên, thả Mộc Ngư trở về ngủ bù. Một người đi công tác, một giấc ngủ bù, còn lại một Tống Khinh Dương, buổi sáng không ăn cơm, cô đói đến hai mắt phát sáng, nhìn thấy Sở Dũ da thịt mềm mại, đều cảm thấy đói khát. Sở Dũ thấy Tống Khinh Dương nhìn mình chằm chằm, lông mày nhướng lên. Đói quá, Tống Khinh Dương gật đầu, nàng thường xuyên hoài nghi lão đại của nàng là Kim Cô Bồng, so với nàng đoạn vị còn cao hơn, phá án có thể không ăn không uống, nghiễm nhiên có xu hướng thành tiên. Sở Dũ nhắc Tống Khinh Dương đến quán cà phê, gọi cho cô ấy một đĩa salad, một đĩa bánh sandwich, một đĩa xúc xích kiểu Đức, sau đó cô tao nhã ngồi ở quầy bar, gọi điện thoại cho phụ thân đại nhân, hẹn ra bồi đắp tình cảm cha con một chút. Sở Động Nhân mới từ ngục giam đi ra, nhận được điện thoại của Sở Dũ, bắt taxi đến quán cà phê, bị nhân viên phục vụ đưa vào phòng, vén rèm lên, nhìn thấy Sở Dũ còn đang dùng máy tính làm việc. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, Sở trưởng phòng trong lúc bận rộn dành thời gian để mời tôi uống cà phê. Sở Dũ ngẩng đầu từ trước máy tính, trong cửa hàng không bật điều hòa, hơi nóng cà phê bốc lên, làm cho không gian trở nên ấm áp, hai gò má của cô hồng nhuận lên, giống như nhuộm một tầng hoa anh đào trên tuyết trắng. Đúng là ngày tốt lành, cựu trưởng phòng Sở khẳng khái đi hẹn uống cà phê gì chính mình gọi. Sở Động Nhân cười rộ lên, hắn mặc âu phục lanh, cả người có vẻ văn chất nho nhã, tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng trên mặt nếp nhăn ít ỏi, thoạt nhìn còn tưởng rằng là một thanh niên trai tráng. Hắn cởi mũ lễ màu đen thuần, đặt trên bàn, bảng hiệu lắc mình biến thành cột chống nón, tựa hồ ngay cả giá bữa ăn cũng tăng gấp đôi. Quay ngược thời gian, cái tên Sở Động Nhân còn có một đoạn lịch sử, mẹ của hắn là Sở Triều, cũng chính là bà nội của Sở Dũ, là chuyên gia phục hồi cổ vật coi như là đọc quần thư, hậu đức bác học. Thân thích bằng hữu có con nhỏ, nàng cổ đạo nhiệt tình, lúc tới cử thăm hỏi chủ động đặt tên cho người ta, nàng lấy chữ, lãng lãng lên miệng ý ẩn thâm tàng, người khác nghe xong, khen không dứt miệng, so với ở trong chùa được ký thượng ký còn vui vẻ hơn. Tên Sở Động Nhân chính là Đại Văn Hào Sở Trai Thường. Sau khi hiểu chuyện, anh cảm thấy tên của mình không giống người thường, từng tràn đầy chờ mong hỏi Sở mẹ. Mẹ, có phải mẹ hy vọng con động tâm nhẫn tính, có đúng không? Bà hé miệng cười, vì mẹ hy vọng, sau khi con lớn lên Sở Sở động lòng người. Sở Động Nhân, à, xin lỗi đã quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Sở Dũ sinh ra, Sở Triều là một chuyên gia đặt tên, lúc này nóng lòng muốn thử, đặt cho cháu gái một cái tuyệt thế hảo danh. Sở Đức Cương, hy vọng cháu gái có đức tài đầy đủ, cương nhu song song. Sở Động Nhân ôm Sở Dũ, lấy cái chết bức bách mới chặt đứt ý niệm Sở Triều đặt tên trong đầu. Sở Dũ lớn lên, nghe nói việc này, nhún nhún vai. Con cảm thấy cái tên này còn tốt, con chính là người có đức tài đầy đủ, cương nhu song song nha. Sở Động Nhân, à, xin lỗi đã quấy rầy. Luôn quấy rầy người khác, gọi một chén trà xanh, nhường cappuccino cho Sở Dũ. Nói đi, có gì muốn hỏi? Sở Dũ cái này vô tâm vô phế, vô sự không lên Tam Bảo Điện, Sở Động Nhân đã quen, biết yến tiệc cà phê lần này, lại là một buổi tọa đàm. Đừng, Sở Dũ khép sổ ghi chép lại, vẫn là quan tâm một chút lão nhân tổ trống rỗng. Công tác giám định vừa rồi của ba thế nào? Gần đây Sở Dũ đều ngâm mình trong bệnh viện tâm thần, không có thời gian quản thỉnh cầu giám định của hữu quân gửi tới, liền mở ra chế độ lừa cha truyền tiếp tin nhắn cho cha, để cho hắn phát huy dư nhiệt. Không được tốt lắm, lần này là cùng giáo sư La, tôi và anh ấy có ý kiến bất đồng. Nội dung cụ thể Sở Dũ cũng không tiện hỏi nhiều, bất quá nàng hiểu rõ Sở Động Nhân, lý thuyết tội phạm sinh học có một thuật ngữ. Thủ phạm bẩm sinh, chẳng hạn như nghiên cứu song sinh nổi tiếng, chứng minh ảnh hưởng của gen đối với tội phạm, đặc biệt là gen siêu hùng, androgen và sự phát triển của thùy trán và các vấn đề bẩm sinh khác. Nhiều người nghĩ rằng tội phạm được sinh ra, đã được khắc trong gen, không thể thay đổi. Sở Dũ, cô cảm thấy ảnh hưởng của gen có thể sai sao? Lông mi Sở Dũ chớp chớp nhìn về phía Tống Khinh Dương đang lang thôn hổ yết ở quầy ba. Điểm này con một mực thử nghiệm, đã có trường hợp thành công, không phải sao? Lần đầu tiên cô thấy Tống Khinh Dương đang ở trại tạm giam, Tống Khinh Dương ngồi trên ghế thẩm vấn, tay chân bị cố định, đây là yêu cầu của cô, hận không thể trói buộc mình. Tống Khinh Dương là người tự mình báo án, cô cảm thấy cô là một cây gậy răng sói, có thể sinh ra nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội, cho nên khẩn cầu chú cảnh sát bắt cô. Cảnh sát không còn cách nào khác với cô, nghi ngờ cô bị rối loạn tâm thần, tạm thời giam giữ, chuẩn bị liên lạc với gia đình cô và đưa cô đến bệnh viện tâm thần. Mẹ Tống Khinh Dương và mẹ Sở Động Nhân là bạn bè lâu năm, Sở Động Nhân trực tiếp phái ra một viên đại tướng, để Sở Dũ đến xem Tống Khinh Dương, nàng là như thế nào từ người tiến hóa đến lang nha bổng. Sở Dũ, Khinh Dương, khi nào cô phát hiện mình là lang nha bổng? Tống Khinh Dương, không lâu lắm, cũng là mấy ngày trước. Sở Dũ, vậy trước đây cô là gì? Tống Khinh Dương vẻ mặt buồn bã, đạp ngực dừng chân. Sở Dũ, làm sao vậy? Tống Khinh Dương, khi tôi còn nhỏ vẫn là tiên nữ, không nghĩ tới sau khi trưởng thành, đột nhiên biến thành lang nha bổng, tôi không cam lòng a, Sở Dũ. Kỳ thật Sở Dũ rất muốn nói, khi còn bé nàng vẫn cho rằng mình là tiên nữ, không nghĩ tới sau khi trưởng thành, phát hiện mình là nữ tráng sĩ. Có một câu nói tốt, cuộc sống vốn đã rất khó khăn, một số điều không nên được vạch trần. Mẹ Tống quỳ cầu Sở Dũ trị liệu cho Tống Khinh Dương, giúp cô ấy khôi phục ý thức bình thường, để cô hào hào làm. Người, nhưng Sở Dũ lại nói với Tống Khinh Dương, cô muốn làm một lang nha bổng trưởng thành không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Tống Khinh Dương ngoại trừ không bao giờ chủ động chạm vào người khác ra, cuộc sống cũng không khác gì người thường. Sở Động Nhân theo ánh mắt Sở Dũ nhìn lại, đem thân ảnh Tống Khinh Dương đưa vào trong tầm mắt, hắn vui mừng cười. Đúng vậy, Khinh Dương chính là một ví dụ. Sở Dũ thấy thần sắc hắn buông lỏng, mỉm cười, mở ra vấn đề chính. Bà, kỳ thật hôm nay con muốn hỏi chuyện của Hồ Viện Trưởng, cháu gái của ông ấy chết 6 năm trước ở bệnh viện, lúc ấy cụ thể là tình huống gì? Sở Động Nhân nghe nói chuyện Hồ Tân bị tập kích suốt đêm chạy tới bệnh viện thăm, tuy nói đã quen với vụ án huyết tinh ly kỳ, nhưng thấy bạn tốt của mình nằm trên giường bệnh, Sở Động Nhân vẫn cảm giác đến từ linh hồn chấn động, thiên linh mọi nơi đều phát run. Chuyện này tôi chưa từng nói với cô, lúc ấy cô ở nước ngoài, học hành nặng nề, sau khi về nước mọi chuyện đã qua, không cần phải nhắc lại, huống hồ Hồ Viện Trưởng hắn cũng buông xuống. Còn muốn biết tình hình cụ thể, Sở Dũ vẻ mặt chắc chắn, giống như thẩm vấn hỏi tận gốc. Như thế nào, Sở Động Nhân phát hiện không đúng, cô hoài nghi việc cháu gái hắn chết cùng hắn lần này bị tập kích có liên quan. Có quan hệ hay không hiện tại không thể nói ra, nhưng con muốn tận khả năng nắm giữ càng nhiều thông tin, có đôi khi sự tình thoạt nhìn thiên ti, không liên quan đến nhau, nhưng cẩn thận miệt mài, không chừng có thể làm manh mối thêm rõ ràng. Sở Động Nhân nhấp một ngụm trà, lấy ra giọng điệu tang thương sắp kể lại một câu chuyện bi kịch rất giống cháu gái ngồi vây sưởi, nghe ông nội kể lại lịch sử thảm thiết năm đó. Ngày xảy ra vụ án, tôi nhớ rất sâu sắc bởi vì hôm đó tôi ở bệnh viện, lúc y tá đến thông báo, Hồ Tân còn không tin, đến hiện trường, nhìn thấy Tiểu Khả mỉm cười trong tủ lạnh, anh ta cao huyết áp thiếu chút nữa đã không qua khỏi. Đây là hiện tượng, người chết cười, tuyệt vời trong y học, nếu con người chết cóng, gặp nhau với một nụ cười và chết trong một cảm giác ấm áp, bởi vì những người chết cóng gần chết, sẽ đi kèm với các triệu chứng ảo giác, nhìn thấy một cái gì đó dễ chịu, cảm thấy vô cùng yên bình và thoải mái. Sau đó, công an khám nghiệm hiện trường, pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong là do một lượng lớn fentanyl Tiểu Khả trở nên mê sảng, sau đó bị nhét vào tủ đông, lạnh đến chết. Bởi vì thủ pháp tiêm tĩnh mạch thành thạo, hơn nữa biết được dược hiệu của fentanyl, cảnh sát nghi ngờ là nhân viên y tế gây án, bất quá tất cả nhân viên trực ban hôm đó đều có chứng cứ ngoại phạm, hơn nữa trên ống tiêm và tủ lạnh chỉ thu thập được dấu vân tay của Tiểu Khả, y tá làm nhiệm vụ trong phòng lạnh chỉ thấy Tiểu Khả đi vào lấy mẫu. Sở Dũ chồng hai tay lên nhau, fentanyl cũng bị coi là sản phẩm độc bởi vì sau khi tiêm sẽ có cảm giác phấn khích, có khả năng nghiện lớn, căn cứ vào tình hình hiện trường, khả năng lớn nhất chẳng lẽ không phải nạn nhân là người nghiện hút sau khi bị sử dụng tạo ra ảo giác lạc vào phòng lạnh. Sở Động Nhân lắc đầu, ý tưởng của cô và cảnh sát không mưu mà hợp, nhưng tôi và Hồ Tân đều tin tưởng chắc chắn Tiểu Khả cũng sẽ không nghiện, càng không phải vì sử dụng thuốc nhốt mình vào phòng lạnh đến chết. Giọng điệu của ông khá kiên quyết, giống như đọc sự thật trong sách giáo khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Sở Dũ ngũ vị tạp toàn, nàng thật hận không thể xuyên qua hiện trường vụ án, khi pháp y mổ xác nàng ở bên cạnh nhìn kỹ. Sau đó, tôi dường như bị nguyền rủa, sau khi Tiểu Khả mất tôi đi tới nơi nào, nơi đó sẽ phát sinh án mạng, loại tình huống này kéo dài suốt 2 năm, về sau tôi cũng không dám ra ngoài, ở lại phòng điều tra hướng dẫn từ xa, người ở đó bắt đầu xảy ra chuyện. Sở Động Nhân hai hàng lông mày dài dựng lên nhau, trên trán xuất hiện một ngọn núi, rất là đau lòng vô cùng, cũng chính là sau khi án mạng thường xuyên xảy ra, sức thân thể của hắn giảm xuống ngàn trượng, một ngày không bằng một ngày, đành phải vội vàng triệu hồi Sở Dũ về nước kế thừa đại vị. Nhưng sau khi con trở về, cũng không thấy bên cạnh ba phát sinh án mạng nha. Đó là bởi vì thật sự không có chuyện, Đắc Xuyên dẫn ta đi trong chùa cầu một cái bùa bình an, đeo trên người, ngươi còn nhớ rõ trong chỗ dùng giấy đỏ làm trang trí không? Đó là khi bậc thầy mở ánh sáng, Sở Dụ biết cha cô là người vô thần kiên định, xem phim kinh dị, muốn phân tích một chút. Nguyên lý hình ảnh sóng não, xem phim huyền huyễn, phải học thuộc lòng một lần nữa. Hydroxylithium, bi, ion hóa carbofluorocarbon, bức người như vậy đi cầu thần bái Phật có thể thấy được tình huống lúc đó thảm thiết cỡ nào. Những án mạng sau đó, đã tìm được hung thủ chưa? Sở Động Nhân lắc đầu, cảm giác đầu có ngàn cân nặng nề. Thì ra thảm nhất không phải là đi đến chỗ nào, xảy ra chuyện gì, mà là đi tới chỗ nào xảy ra chuyện còn không tra ra chân tướng. Cảnh sát ghét anh ta đến mức nào? Sở Động Nhân tỏ vẻ ủy khuất. Không có biện pháp, tôi cũng không phải có việc gì chạy khắp nơi, ta là đi thăm bệnh nhân thần bí, điều tra nguyên nhân. Sở Dũ nhất thời không lên tiếng, mấy ngày nay nàng tiếp nhận quá nhiều tin tức tử vong. Cháu gái của Hồ Tân, nữ sinh giả mạo Hạ Diệc Hàn cùng với vụ án tử vong liên tiếp đụng phải Sở Động Nhân. Và Hồ Tân đang nằm trong bệnh viện. Hơn nữa, Hạ Diệc Hàn miêu tả. Nam nhân, tuy rằng lúc ấy cô không nói đầy đủ, nhưng Sở Dũ dựa vào trực giác cùng thần thái khi cô kể lại, cảm giác được. Nam nhân, đã chết, anh ta sẽ là một trong những vụ án bí ẩn mà Sở Động Nhân gặp phải. Ba, hai năm nay ba có từng đến một nơi nở hoa hòe hay không? Hoa hòe, Sở Động Nhân hồi tưởng một hồi. Hoa hồng ngược lại có, hoa hòe. Không có ấn tượng, hai cha con từ buổi chiều tán gẫu đến khuya Tống Khinh Dương ở trong quán cà phê giải quyết bữa trưa cùng bữa tối, mắt thấy có thể sớm hưởng thụ bữa sáng ngày hôm sau, Sở Dũ rốt cục đi ra khỏi phòng riêng cùng Sở Động Nhân phất tay chào tạm biệt. Sở Động Nhân bắt xe trở về quán cà phê cách chỗ điều tra không xa, Sở Dũ liền mang theo Tống Khinh Dương đi đường đêm, thổi gió lạnh, tỉnh táo một chút, nhận lấy lượng tin tức bùng nổ. Đêm khuya vắng lặng, ngay cả mặt trăng cũng chạy không thấy bóng dáng, đèn đường tận tâm tận lực chiếu sáng, cho người đi đường về muộn to gan. Từ quán cà phê đi ra cần rẽ phải tiến vào một con hẻm dài, sau đó đi ngang qua siêu thị, đối diện siêu thị chính là tòa nhà nơi điều tra. Có Tống Khinh Dương ở đây, Sở Dũ không sợ xuyên qua ngõ nhỏ, vừa mới rẽ vào không bao lâu Tống Khinh Dương đột nhiên tới gần nàng, nhẹ giọng nói. Sở Sở, có người theo dõi. Cậu có nhìn rõ diện mạo không? Vóc dáng hơi gầy, cao khoảng 1m7, mặc áo bảo hộ đội mũ lưỡi chai, đội mũ, không thấy rõ diện mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tống Khinh Dương lẳng lặng đi ở phía sau Sở Dũ, tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, đồng thời chờ Sở Dũ đưa ra chỉ thị. Vô ưu y quay treo Kelly Bang, cách chương.